Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 735. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 735. Sâu trong rừng cây cũng truyền đến tiếng kinh hãi của một lão già. Dạ Kiêu và ông lão Hắc Xà cùng mở miệng. Thợ săn đứng thứ 277 bảng xếp hạng ngầm. Hàm Kim Lượng đứng thứ 277 bảng xếp hạng ngầm. Đủ chấn nhiếp tất cả mọi người. Đột nhiên, rít, con rắn linh ông lão Hắc Xà nuôi liền ra tay, nhào về phía thanh niên đội mũ lưỡi chai. Thanh niên đội mũ lưỡi chai chắp hai tay sau lưng, thờ ơ, đến khi con rắn linh cách hắn trong 1 mét. Trong nháy mắt, ra quyền, bùm, một quyền đánh vào đầu rắn linh. Tiếng vang cực lớn, rắn linh lớn bằng thùng nước, nặng mười mấy tấn cứ thế bay ra ngoài. Sau khi đập gãy 7-8 cây cổ thụ, không ngừng kêu rên giãy giụa trên đất. Sau khi rắn linh bò dậy, mặt nó đầy sợ hãi nhìn thanh niên đội mũ lưỡi chai. Ông lão Hắc Xà vô cùng kiêng kỵ. Thợ săn, ông lão Hắc Xà tôi và cậu không thù không oán. Chuyện này đến đây là chấm dứt. Thanh niên đội mũ lưỡi chai đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, quỳ xuống, thần phục, cậu. Ông lão Hắc Xà tức giận, vèo, thanh niên đội mũ lưỡi chai trong nháy mắt xuất hiện trước mặt ông lão Hắc Xà. Giơ tay, hung hãn đập xuống bả vai ông ta. Bộp, bả vai ông lão Hắc Xà nổ tung, máu thịt mơ hồ, ông ta không thể ngăn nổi một chưởng của thanh niên đội mũ lưỡi chai. Hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất. Ông lão Hắc Xà vội vàng nói. Tôi phục rồi, thanh niên đội mũ lưỡi chai lúc này mới bật cười. Xem như ông thông minh, sắc mặt Vạn Lăng Phong u ám. Giả Kiêu toát mồ hôi lạnh trên trán. Ông ta thân là người có mặt trên bảng xếp hạng ngầm, biết một kích này đáng sợ đến thế nào. Giây tiếp theo, ánh mắt của thanh niên đội mũ lưỡi chai chuyển động, rơi trên người Diệp Bắc Minh, mở miệng như đùa giỡn. Diệp Bắc Minh, mày tự vẫn hay để tao ra tay giết mày. Diệp Bắc Minh đẩy cửa xe đi ra. Cách chương.